chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1701, chương 1701, ma quỷ. Pandora đại biểu cho thiên tai, là một cái chuyên môn nghiên cứu chế tạo kịch độc thế lực. Bọn họ dùng độc thủ đoạn cực kỳ cao minh, khiến người ta khó lòng phòng bị, cho dù là rất nhiều quốc tế nhất lưu thế lực, cũng không nguyện ý trêu chọc bọn hắn. Pandora bình thường là trợ giúp người khác báo thù, mà muốn hướng bọn họ báo thù người, trên cơ bản đều chết. Cho nên, Bạch Linh muốn phải hoàn thành chính mình cầu nguyện, chỉ có trở thành địa ngục thiên vương một dạng nhân vật mới có cơ hội, không nói đến nàng có cơ hội hay không đạt tới thiên vương cấp. Coi như nàng đạt tới thiên vương cấp, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể diệt đến Pandora, nhưng là nàng sẽ không buông tha cho báo thù. Miêu trại 2,908 cái nhân mạng, nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Vương Đại Đông, ta tan ca, ngươi đến nhà sao? Lâm Thi Nghiên vô cùng cao hứng cho Vương Đại Đông gọi điện thoại, gắng sức đuổi theo, rốt cục đưa trong tay công tác tất cả đều xử lý tốt. Hôm nay cuối cùng có thể hạ cái sớm ban, nhiều bồi bồi Vương Đại Đông. Lâm Thi Nghiên tâm lý thực là thẳng áy náy, làm một cái thê tử, nàng cơ hồ không có kết thúc một ngày thê tử nghĩa vụ. Thậm chí ngay cả nữ nhân cơ bản nhất đều không có cách nào cho Vương Đại Đông. Cho nên cứ việc trong nội tâm nàng rất là kháng cự, nhưng vẫn là vì Vương Đại Đông, làm nàng đã từng lấy vì nàng đời này cũng sẽ không làm sự tình. Nàng cũng chưa từng nghĩ tới, có một ngày, nàng đường đường Giang Đô thành phố đệ nhất mỹ nữ tổng giám đốc, hội quỳ gối một người nam nhân giữa hai chân. Bất quá, đây hết thảy cứ như vậy phát sinh. Có lẽ, cái này là tình yêu đi. Vì ái tình, cường thế đến đâu nữ nhân cũng sẽ buông xuống chính mình tôn nghiêm đi. Huống chi, trừ lời sự tình này, nàng thực sự không biết nàng còn có thể cho Vương Đại Đông cái gì. Vốn là Lâm Thi Nghiên coi là Vương Đại Đông tiếp vào nàng điện thoại hội thật cao hứng, có thể đầu bên kia điện thoại trầm mặc trọn vẹn hơn một phút đồng hồ, Vương Đại Đông thanh âm mới nhớ tới: lão bà đại nhân, ta có chút việc phải đi ra ngoài một bận, đại khái hội chậm trễ 1-2 ngày thời gian. Lâm Thi Nghiên nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết, lòng tràn đầy hoan hỉ, thậm chí nàng đều chuẩn bị tốt, nếu như Vương Đại Đông cần, nàng hôm nay y nguyên có thể buông nàng xuống tổng giám đốc kiêu ngạo, lần nữa quỳ trước mặt hắn, để hắn cao hứng một chút. Thế nhưng là, Vương Đại Đông vậy mà nói có chuyện muốn đi ra ngoài, lại muốn trì hoãn 1-2 ngày. Phải biết, Vương Đại Đông có thể là vừa vặn biến mất gần 1 tháng mới trở về, thậm chí ngay cả nhà cũng còn không có hồi một chút, thì lại muốn đi ra ngoài. Đại Đông, có chuyện gì phải hiện tại thì đi xử lý sao? Lâm Thi Nghiên tận lực để cho mình không muốn đem nội tâm thất vọng biểu hiện ra ngoài. Nhất định phải hiện tại, Vương Đại Đông thản nhiên nói. Vậy được rồi, bên kia, Lâm Thi Nghiên nói xong, đem điện thoại cúp máy. Tuy nhiên Lâm Thi Nghiên đã có rất lớn cải biến, nhưng nàng vẫn như cũ là cao ngạo mỹ nữ tổng giám đốc. Vương Đại Đông tựa hồ càng ngày càng không đem nàng để ở trong lòng. Vương Đại Đông tự nhiên có thể đầy đủ cảm nhận được Lâm Thi Nghiên tâm tình. Lúc này đã gọi đi, ngài chỗ gọi điện thoại tạm thời không cách nào kết nối, xin gọi lại sau. Trong điện thoại truyền đến thanh thúy thanh âm, lần nữa gọi, vẫn như cũ như thế. Lần thứ 3 gọi, Lâm Thi Nghiên vậy mà trực tiếp tắt máy. Vương Đại Đông một mặt cười khổ, xem ra hắn rốt cục đem lão bà đại nhân cho tội. Trên thực tế, đổi thành bất kỳ nữ nhân nào, chính mình nam nhân thường thường thì không ở nhà, hơn nữa còn tin tức hoàn toàn không có, cũng không có khả năng không có cảm giác nào đi. Nếu là thật có như thế nữ nhân, chỉ có thể nói nàng cũng không thương ngươi. Vương Đại Đông yên lặng đem điện thoại thu lại, chỉ có thể chờ đợi trở về lại dỗ dành Lâm Thi Nghiên. Hiện tại hắn nhất định phải đi làm một chuyện, Siberia một chỗ tiểu trấn. Cái trấn này nhìn bề ngoài không hề có sự khác biệt, nhưng trên thực tế, đó cũng không phải một cái bình thường tiểu trấn. Trong trấn người chia làm hai loại, một loại là phổ thông dân trấn, nguyên lai thì ở lại đây người địa phương. Loại thứ hai là kẻ ngoại lai. Đối với người địa phương tới nói, những thứ này kẻ ngoại lai thì là ác ma đồng dạng tồn tại. Đại khái tại mấy năm trước, cái thứ nhất kẻ ngoại lai vào xem cái này xa xôi tiểu trấn. Lúc đó, thuần phát thiện lương người địa phương nhiệt tình chiêu đãi hắn. Thế nhưng là, không có qua mấy ngày, càng nhiều kẻ ngoại lai đến, bọn họ dùng độc dược nô dịch những thứ này thuần phát dân trấn, để bọn hắn đem tất cả nhà cái đều cho chém đứt. Sau đó trồng lên bọn họ mang đến thực vật. Những thực vật kia, tất cả đều là kịch độc thực vật. Bởi vì lâu dài cùng kịch độc thực vật tiếp xúc, rất nhiều người đều trúng độc. Có thể những cái kia còn không phải chí mạng nhất. Chí mạng nhất là những cái kia kẻ ngoại lai nắm giữ trong tay độc dược. Bọn họ đã từng tận mắt thấy những cái kia kẻ ngoại lai dùng độc dược để một cái rõ ràng người tan chảy thành một vũng máu. Trừ cái đó ra, còn có đủ loại tra tấn người độc dược. Thí dụ như vọt về để người ta toàn thân như là con kiến cắn xé độc dược, khiến người ta toàn thân mọc ra mụn mủ bọc đầu đen độc dược, khiến người ta thần trí không rõ độc dược, thậm chí còn có làm cho người sống biến thành cương thi độc dược. Ra ra ngươi làm sao? Một chỗ trồng lấy kịch độc thực vật cây mã tiền trong ruộng thuốc đột nhiên truyền ra tiếng khóc. Một cái bị lấy ba lô ngay tại thu hoạch cây mã tiền lão ra ra. Bởi vì không cẩn thận ngón tay rách ra, sau đó lại tiếp xúc đến cây mã tiền, bởi vậy chúng độc ngã xuống. Tại bên cạnh hắn, một cái hơn 20 tuổi nữ nhân chính ngồi xổm ở bên người lão nhân, một bên thút thít, một bên hô to, mia nhỏ giọng một chút, khác hô, cẩn thận đem những cái kia ma quỷ cho trêu chọc qua đến. Bên cạnh kẻ thu hoạch nhỏ giọng nhắc nhở, ra ra, ra ra hắn sắp không có hô hấp, van cầu các ngươi, người nào mau cứu hắn. Mia khóc nước mắt như mưa, ai, mia, ra ra ngươi là không cẩn thận cắt vỡ tay, chúng cây mã tiền độc. Trừ phi bọn họ xuất thủ giải độc, nếu không người nào cũng không có cách nào. Kẻ thu hoạch nhóm đồng tình lắc đầu, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, còn không tranh thủ thời gian làm việc. Lúc này, một cái đầu đỉnh bốn phía tóc đều bị cạo sạch, chỉ có trung gian vị trí giữ lấy lớn lên tóc dài. Còn biện thành bím tóc đại hán một mặt không kiên nhẫn đi tới. Là kẻ ngoại lai. Trong ruộng thuốc người nguyên một đám sắc mặt đại biến, van cầu ngươi mau cứu gia gia của ta, gia gia của ta trúng độc. Mia vô cùng bẩn, gương mặt bên trên tràn đầy nước mắt, khẩn cầu nhìn về phía bím tóc đại hán. Đến, để ta xem một chút. Bím tóc đại hán đi tới, tại bên người lão nhân xem xét một chút. Bím tóc đại hán vừa cười vừa nói, cũng là chúng cây mã tiền độc. Không có gì đáng ngại, rất dễ dàng giải quyết, chỉ nếu như vậy liền tốt. Mia nghe vậy đại hỉ, nói ra, cảm ơn ngươi, nhanh mau cứu gia gia của ta. Mia lời còn chưa nói hết, chính là nghe được một tiếng thanh thúy tiếng tạch tạch, chợt cả người đều hóa đá. Chỉ gặp bím tóc đại hán trực tiếp lấy tay vặn gãy lão nhân cổ. Gia gia. Trong ruộng thuốc phát ra xé tâm cách phổi gọi tiếng. Trong ruộng thuốc mỗi người thân thể đều đang run rẩy. Đây chính là ma quỷ phong cách hành sự. Ma quỷ, ngươi chính là ma quỷ. Mia điên cuồng hướng về bím tóc đại hán bổ nhào qua. Đáng tiếc, nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tại đối phương 1m9 mấy cái khôi ngô thân thể trước mặt lộ ra là như vậy nhỏ bé. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,